Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, cho Ngọc Thanh Lạc giới thiệu đối tượng. Quỳnh Sơn y lão lập tức liền bất mãn, quay đầu hung dữ trừng mắt Vu Miễn Sinh, ngươi còn có chuyện gì? Vu Miễn Sinh cười khan một tiếng, tiến lên mấy bước, hướng về phía Quỳnh Sơn y lão một giọng nói xin lỗi. Sau đó nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, Đường cô nương, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Không thể. Ngọc Thanh Lạc còn chưa mở miệng, Quỳnh Sơn y lão đã 10 điểm gọn gàng cự tuyệt. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng hung hăng co quắp hai lần, hướng về phía Vu Miễn Sinh làm một mời tư thế. Hai người không nhìn Quỳnh Sơn y lão bất mãn, hướng một bên rời mấy bước. Vu Miễn Sinh chăm chú ép ép khóe môi, một hồi lâu mới có hơi do dự hỏi, Đường cô nương, ngươi là làm thế nào biết cái đứa bé kia không phải Mông phủ tiểu thư? Không biết vì sao, trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, tựa hồ trước mặt Đường cô nương từ vừa mới bắt đầu liền đối Nguyệt tộc lão phủ có khác mục tiêu. Có thể cái này mục tiêu, còn nói không lên là tốt là xấu. Cái đứa bé kia tuổi nhỏ lại hai tay thô ráp, xem xét chính là lâu dài lao động hậu quả. Mông phủ tiểu thư, hơn nữa tại thiếu phu nhân trong miệng hay là cái bị dốc lòng chăm sóc tiểu thư. Lại làm sao có thể lâu dài lao động đâu. Chớ nói chi là nàng hiện tại là đồ điên. Tên điên sẽ nổi điên sẽ cáu kỉnh. Có thể không biết thành thành thật thật làm việc nặng. Vu Miễn Sinh sững sờ. Đến cùng vẫn là nữ tử tương đối cẩn thận. Hắn lại không chú ý tới dạng này chi tiết. Vu nhị gia, Mông phủ sự tình ta cũng không tốt nói thêm cái gì. Vừa rồi không tại chỗ vạch trần, thì không muốn cái đứa bé kia ngày tháng sau đó khổ sở. Bất quá mới vừa nghe được chuyện kia ngược lại để ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Thiếu phu nhân vậy mà tại truy sát chân chính tiểu thư. Cái này cùng ngoại giới nghe đồn thiếu phu nhân thành thạo ôn lương tính tình, thật đúng là ngày đêm khác biệt a. Vu Miễn Sinh mấp máy môi. Hắn xác thực không nghĩ tới. Chỉ là cái kia hài tử lời cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Nhưng là, nếu cái đứa bé kia nói là lời nói dối, cái kia Mông Kha cần gì phải tìm một người làm nữ nhi đến giả mạo đâu. Duy nhất khả năng, chính là Mông Lang Ngọc thực không có ở đây quý phủ. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem hắn ánh mắt biến hóa, trong lòng âm thầm cười một tiếng. Ân, hiệu quả này rất không tệ nha. Nàng mục tiêu cũng coi là đạt đến. Theo Ngọc Thanh Lạc, việc này từ Thiết Thu Nhi trong miệng nói ra, kém xa tít tắp Vu Miễn Sinh nói ra tốt. Nếu là lúc ấy để cho Thiết Thu Nhi xác nhận Mông Kha, Nguyệt tộc lão hơn phân nửa là sẽ không tin tưởng, thậm chí còn có thể bị Mông Kha trả đũa nói Thiết Thu Nhi bệnh điên phạm. Bây giờ để cho Vu Miễn Sinh biết, nghiêm trọng như vậy sự tình, nàng cũng không tin hắn sẽ không mở cái miệng này. À, đương nhiên. Coi như hắn bây giờ còn đang còn nghi vấn do dự, nàng cũng sẽ lại thêm một mồi lửa, hung hăng bốc cháy. Vu nhị gia, nếu là không có chuyện gì mà nói, ta liền đi trước. Được công tử là ngươi hảo bằng hữu, ngươi nhiều tốn chút tâm tư là được. Bất quá thiếu phu nhân người kia tâm cơ thâm trầm, ai cũng không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, càng không biết nàng có cái gì mục tiêu, cái gì dã tâm. Nàng có thể tổn thương Mông phủ tiểu thư, nói không chừng cũng sẽ tổn thương Mông công tử. Ta cũng không muốn ta vô ích tốn nhiều sức lực, thật vất vả để cho người ta chuyển biến tốt đẹp một chút lại bị gieo họa. Tóm lại, ngươi ở lâu tại Mông công tử bên người, nơi khác sai lầm là được. Gặp lại, Ngọc Thanh Lạc nói xong, nhưng lại rất thẳng thắn xoay người, một lần nữa về tới Quỳnh Sơn y lão thân bên cạnh. Vu Miễn Sinh bị nàng câu nói sau cùng kia cả kinh toàn thân phát lạnh. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Đường cô nương đang hoài nghi Mông Dung bệnh có Mông Kha làm tay chân? Tại hắn trong ấn tượng, trước kia Mông Kha xác thực ấm trong sáng thiện lương. Thế nhưng là bây giờ biết rõ nàng không bằng nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Còn thật không biết trong nội tâm nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Thật muốn nói tỉ mỉ. Mông Dung lần này bệnh xác thực kỳ quặc, ai cũng không biết nguyên do, chẳng lẽ thực sự là... Vu Miễn Sinh một nghĩ tới khả năng này, liền nhịn không được dùng mình một cái. Thật muốn là như thế, cái kia thật là đáng sợ. Hắn phải trở về suy nghĩ một chút, đến suy nghĩ thật kỹ. Mông Kha từ nhỏ là sống an nhàn sung sướng đại gia tiểu thư. Đến nguyệt tộc lão quý phủ, giữa phu thê cũng coi là tương kính như tân. Liền tiểu thiếp đều không có một cái nào. Duy nhất động phòng nha đầu cũng khó sinh mà chết. Nàng lại không có sẽ làm khó dễ người bà bà. Nguyệt tộc lão cầm nàng xem như con gái ruột đối đãi. Cái này toàn bộ nguyệt tộc lão phủ cũng coi là khác loại. Đơn giản hòa thuận, không có một chút đại hộ nhân ra tranh thủ tình cảm ám đấu dơ bẩn sự tình. Như thế sinh hoạt, Mông Kha còn có cái gì bất mãn? Nhất định phải làm ra loại này giết hại Mông phủ không được sủng ái. Đối với nàng không tạo thành uy hiếp tiểu thư sự tình đâu. Vu Miễn Sinh chỉ cảm thấy có chút đau đầu, chậm rãi hướng về trong phủ đi đến. Ngọc Thanh Lạc mấy người xoay một cái cong. Quỳnh Sơn Y lão liền liên tục không ngừng hỏi nàng, ngươi vừa rồi nói gì với hắn? Còn có a, ngươi và kia nguyệt tộc lão con dâu đến cùng xảy ra chuyện gì? Có vẻ giống như một bộ thủy hỏa bất dung bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một chút, làm sao cảm giác Quỳnh Sơn Y lão cũng là bát quái như vậy người đâu. Chỉ là nàng còn chưa kịp trả lời, một bên Đào Văn Hàn đã cắm miệng, nữ nhân thủy hỏa bất dung nha, đơn giản chính là tranh giành tình nhân, còn có thể có nguyên nhân gì? Ta nói Đường cô nương, ngươi sẽ không phải là coi trọng cái kia Mông Rong rồi a hát. Ngươi có phải hay không nhìn hắn dáng dấp rất anh tuấn? A, Vạn Bằng Long bỗng nhiên kéo hắn một cái, kém chút để cho hắn đụng vào trước mặt trên đại thụ. Đào Văn Hàn bất mãn, có thể ngẩng đầu một cái, liền đánh nhau với Quỳnh Sơn Y lão hung tàn ánh mắt. Lập tức nghẹn một cái, cũng không dám nhiều lời nửa chữ. Quỳnh Sơn Y lão nhấc chân liền nhắm ngay hắn bụng nhỏ chân đạp một cước. Cười lạnh, cái kia Mông Rong có cái gì anh tuấn? Tự nhiên. Ta quay đầu giới thiệu cho ngươi một cái tốt hơn thanh niên tài tuấn. Ta vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy. Liền đối hắn đầy nhất ý. Tương lai làm ngươi phu quân. Cam đoan sẽ đối tốt với ngươi. Đào Văn Hàn nhưng lại giật mình. Hắn vừa rồi chỉ là nói năng bậy bạ. Sao có thể nghe sư phụ lời này ý nghĩa? Giống như cái này Đường cô nương thật không có trượng phu tựa như. Có cái hài tử lại không trượng phu. Chẳng lẽ là cái tiểu quả phụ? Ngọc Thanh Lạc yên lặng quay đầu, thấp giọng nhắc nhở hắn. Y lão, ngươi có phải hay không quên đi? Ta có con trai. Một bên Đào Văn Hàn lại không chịu cô đơn hung ác gật đầu. Đúng vậy a, sư phụ, nàng vừa rồi trong phủ nói nàng có hài tử. Ngươi cũng đừng loạn điểm uyên ương phổ, gieo họa người ta thanh niên tài tuấn. A, hắn nói được nửa câu. Sắc mặt bỗng nhiên trướng đến tím xanh, hai tay bỗng nhiên bóp lấy cổ, chạy đến một bên liều mạng đấm ngực thúc nôn. Quỳnh Sơn Y lão thu hồi đạn dược tay, hừ nhẹ một tiếng, lại nói lung tung, ta liền quấy đầu lưỡi ngươi. Vạn Bằng Long âm thầm thở dài một hơi, sư phụ có vẻ giống như gặp được Đường cô nương về sau. Những người khác trong mắt hắn, đều cùng không phải người tựa như. Ngọc Thanh Lạc rất đồng tình Đào Văn Hàn. Giờ phút này, rất đồng tình, Quỳnh Sơn Y lão lại là liền nhìn đều không đi nhìn một chút. Tiếp tục cùng tại Ngọc Thanh Lạc bên người, cười nói, có nhi tử thì thế nào? Chúng ta giang hồ bên trong người không quan tâm những cái này nghi thức xã giao. Chỉ cần hợp liền thành, ta biết người kia hắn cũng không phải là một quan tâm những vật này. Người yên tâm, Ngọc Thanh Lạc tích mồ hôi lạnh. Nàng thật là không có nghĩ đến Quỳnh Sơn Y lão y nghĩ vậy mà so với chính mình còn muốn tiền vệ. Quả thực khó được, bất quá ta hiện tại không biết tiểu tử kia ở nơi nào. Lần trước giang thành từ biệt, đã lâu không gặp đến mặt, chỉ tiếc Ô Đông còn hôn mê, bằng không thì còn có thể nói cho ta biết hắn ở đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh Lạc ngơ ngẩn, giang thành, Ô Đông. Không phải là trong nội tâm nàng nghĩ người kia à. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.